Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3353 Chiến pháp thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate. Cái gọi là chiến pháp thần điện chỉ thời cổ cường giả lưu lại thần điện bị hậu thế thần linh kế thừa, luyện thành vì chiến mà tồn tại cung điện. Như một bộ thần điện hình thái áo giáp, có phòng ngự mạnh nhất lực cùng lực công kích mạnh nhất. Rất giống Dạ Xoa tộc tổ thần điện, chỉ bất quá đồng dạng chiến pháp thần điện kém xa tổ thần điện cường đại như vậy. Đương nhiên, tổ thần điện cũng tốt, chiến pháp thần điện cũng được, mấu chốt hay là nhìn thần điện chủ nhân tu vi. Thần điện chủ nhân thần hồn càng mạnh mới có thể dẫn động xuất thần điện lực lượng mạnh hơn. Bán tôn khống chế thần điện màu đen bay ra ngoài, ngang qua hư không. Thần điện bốn phía từng đạo tia chớp màu đen xuyên thẳng qua, ẩn chứa khủng bố sát uy. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng trọng, không có bị đại tự tại vô lượng thần tôn khí tức nhiếp lui, nghênh kích đi lên, ngón tay bóp kiếm quyết, dẫn động như mưa kiếm khí cùng thần điện trùng điệp đụng vào nhau. Oanh, không gian mảng lớn đổ sụp, Trương Nhược Trần cùng thần điện màu đen cùng nhau rơi vào thế giới hư vô, kiếm khí cùng chùm sáng trận pháp xen lẫn. Bán tôn thần hồn ngoại phóng, ống tay áo vung lên, trong thần điện tuôn ra một đầu màu tím thần khí Trường Hà. Thần khí, là đại tự tại vô lượng thần tôn mới có thể tu luyện ra được cấp bậc, mỗi một sợi đều có thể chạm thần. Như vậy một đầu thần khí Trường Hà, xông vào một tòa đường kính vạn trượng thần trận. Thần trận xoay tròn cấp tốc, trung tâm trận pháp tuôn ra tối tăm mờ mịt đám mây. Một tôn thân thể cao lớn, diện mục dữ tợn, khí thế cuộn trào từ tộc thần tôn, từ trong đám mây đi ra, vung ra một thanh liêm đao hình dạng chiến nhận, phá vỡ thương khung. Trương Nhược Trần đánh ra kiếm khí, bị liêm đao toàn bộ chấn vỡ. Đao mang từ bên cạnh hắn xẹt qua, chỉ là dính vào một chút, hộ thể thần quang liền bị xé rách, đầu vai xuất hiện một đạo vết máu. Rất đáng sợ, như chân chính thần vương thần tôn bổ ra một kích. Gặp Trương Nhược Trần đầu vai chảy máu, bán tôn tối buông lỏng một hơi, nói. Người coi như mạnh hơn, cũng vẫn là dưới vô lượng, mà bản thân hiện tại vận dụng đã là vô lượng cấp lực lượng. Vô luận ngươi là danh kiếm thần, hay là khác ai, xuất ra ngươi thực lực chân chính đi. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra, khống chế chiến pháp thần điện bán tôn, chiến lực đã ở huyền nhất bộ phân thân kia phía trên. Đương nhiên, cũng không phải là nói bán tôn chính là dưới vô lượng người thứ nhất, dù sao huyền nhất nếu là khống chế thông thiên thần điện, là có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn chiến pháp thần điện. Tựa như huyết tuyệt chiến thần tế ra huyết tuyệt thủy tổ thần hài, dưới vô lượng lại có ai có thể cản. Mỗi cái thế lực lớn cổ thần, đều có tuyệt cường át chủ bài, có thể đem chiến lực của mình cất cao đến dưới vô lượng vô địch. Mấu chốt muốn nhìn, có thể hay không chịu đựng lấy mất đi lá bài tẩy đại giới. Huyền nhất di thất thông thiên thần điện, bán tôn di thất chiến pháp thần điện, huyết tuyệt chiến thần di thất thủy tổ thần hài, ngọc linh thần mất đi Dạ Xoa tổ thần điện. Đều không chỉ có chỉ là bọn hắn tổn thất của mình. Thật muốn bị núp trong bóng tối vô lượng cảnh lão âm hàng cướp đi, bọn hắn thế lực sau lưng tuyệt đối phải nổi trận lôi đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần không có sử dụng thần khí cùng áo nghĩa, mà là lấy thân pháp tốc độ né tránh, không cùng chiến pháp thần điện chính diện va chạm. Tại tất cả người quan chiến xem ra thời khắc này Trương Nhược Trần hiểm tượng hoàn sinh, hơi chậm một chút liền sẽ bị trong chiến pháp thần điện thần trận đánh cho thần khu sụp đổ. Trong bất chi bất giác, Trương Nhược Trần cùng bán tôn chiến trường, khoảng cách Hùng Quan Tinh càng ngày càng xa. Hùng Quan Tinh tầng khí quyển phía trên, Mục Thác chiến thần trống rỗng đi tới. Hắn chính là Hắc Ám thần điện gần với Vô Nguyệt đệ nhị cường giả, cốt thân bị màu đen sắt lá bao khỏa, cho ở đây tất cả địa ngục giới thần linh lấy áp lực thật lớn. Danh kiếm thần này, thật đúng là ngoài ý liệu cường đại, nguyên như hải vận dụng chiến pháp thần điện, đều bắt không được hắn. Xem ra, đến bản thần xuất thủ tương trợ mới được. Mục Thác chiến thần thanh âm khô cạn như khối thép ma sát đồng dạng chói tai. Một vị Hắc Ám thần điện thần linh nói, chiến thần cẩn thận một chút, trước mắt danh kiếm thần này chưa chắc là chân chính danh kiếm thần, mạnh đến mức căn bản không giống như là đại thần. Nói không chừng là vô lượng cảnh lão quay biến hóa mà thành. Liền xem như vô lượng cảnh lão quay biến hóa mà thành thì như thế nào? Dám đối địch với địa ngục giới, nhất định phải trả giá đắt. Mục Thác chiến thần xé mở không gian, trực tiếp vượt qua hư không, chạy về Trương Nhược Trần cùng bán tôn chiến trường. Hắn không có nghĩ qua muốn bằng tu vi của mình cùng danh kiếm thần phân cao thấp, dù sao, trước đó bán tôn trong chốc lát liền bị danh kiếm thần trọng thương, chiến lực như vậy ai dám tranh phong. Nhưng, cửu từ dị thiên hoàng đi hướng bắc trạch trường thành trước, lưu cho hắn một tòa chiến pháp thần điện, chính là một vị cổ chi chư thiên luyện chế cung điện, nội bộ ẩn chứa chư thiên lưu lại lực lượng. Tòa này chiến pháp thần điện là lưu cho hắn chuyên môn dùng để đối phó thần vương thần tôn, lấy thủ hộ Hắc Ám thần điện tại trong vũ trụ lợi ích. Lấy danh kiếm thần bày ra thực lực cùng có thể sẽ tạo thành uy hiếp, đã đến nhất định phải sử dụng chiến pháp thần điện tình trạng. Oanh, Mục Tháp chiến thần khống chế một tòa thần điện màu trắng, giáng lâm đến thế giới hư vô. Thần điện màu trắng toàn thân trong suốt như ngọc, một đầu thần giao chạm ngọc quấn quanh ở trên thần điện, bốn phía tung bay tường vân, phát ra ngũ thải hà quang. Không giống như là hắc ám thần điện thần linh có thần điện, càng giống là tiên gia cung điện. Tại Mục Tháp chiến thần thần hồn thôi động dưới, ngũ thải hà quang đem Trương Nhược Trần bao phủ, mỗi một sợi ánh sáng đều giống như thần liên, khiến cho Trương Nhược Trần như là rơi vào đầm lầy. Muốn nhấc cánh tay một cái, trên cánh tay đều giống như đè ép 100.000 thần sơn. Thần giao chạm ngọc sống lại, trên thân chư thiên thần văn dày đặc vung chảo đem Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài cách xa 3.000 dặm. Trương Nhược Trần thì nội tạng phủ đau đớn, bảy thành vô lượng cấp bậc nhục thân đều có chút không chịu nổi, giống như là muốn bị đánh băng liệt. Nhưng hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn, địa ngục giới các đại thế lực át chủ bài mạnh nhất đều bại lộ đi ra, hoàn toàn chính xác rất cường đại, có thể đối kháng càn khôn vô lượng thần vương thần tôn tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bọn họ không có thực lực như vậy, ngược lại không bình thường, sẽ để cho Trương Nhược Trần cảm thấy bọn hắn tại bày ra địch lấy yếu. Đáng tiếc bản thần không có đem kiếm thần điện mang đến, nếu không thì sợ gì hai người các ngươi. Trương Nhược Trần cố ý cảm thán như thế một câu, sau đó chân đạp thần linh bộ, hướng sâu trong vũ trụ trốn chạy. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Mục Tháp chiến thần kích phát ra chiến pháp thần điện phía dưới không gian truyền tống trận, không gian run lên, xuất hiện gợn sóng đường vân, thần điện biến mất theo không thấy. Xuất hiện lần nữa, đã chặn lại được Trương Nhược Trần phía trước. Cùng lúc đó, trong âm dương thập bát cục thần ba công chúa trong Bách Tử Kỳ Lân trận trận diệt công nhị trưởng lão, đều là chậm rãi rút lui, kéo ra cùng hùng quan tinh khoảng cách. Nhưng bị thần vương chiến trận truy kích rất khó thoát thân. Địa ngục giới triệt để chiếm thượng phong, hùng quan tinh trên không thần linh biểu lộ lúc này mới trầm tĩnh lại. Lúc trước thiên đình tứ đại cổ thần mang cho bọn hắn áp lực quả thực không nhỏ. Ở trên chiến trường, lực lượng cá nhân cuối cùng vẫn là quá nhỏ bé, không có khả năng phúc địa phiên thiên. Diễm Dương Thiên Chủ khẽ cười một tiếng, Diễm Dương Văn Minh chư thần nghe lệnh tế thiên kỳ chém lê ngấn cổ thần. Trong hùng quan tinh, một đạo so bán tôn cùng Mục Tháp chiến thần chiến pháp thần điện sức càng mạnh càng đáng sợ khí tức phát ra, một mặt chiến kỳ từ trong hư không bay ra, khiến cho trong tinh vực thiên địa quy tắc trong nháy mắt trở nên sinh động. Đường đại chư thiên lưu lại lực lượng, hiển nhiên so đã chết đại tự tại vô lượng cùng cổ chi chư thiên còn đáng sợ hơn được nhiều. Chỉ là một cái lê ngấn cổ thần, không cần vận dụng thiên kỳ. Một đạo du dương thần âm, vang vọng đất trời. Trong hùng quan tinh, bay ra ba đạo thần quang. Mỗi đạo thần quang đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng khí tức lúc phi hành, không gian rung động, quần tinh run rẩy. Là cốt tộc tam đại thời cổ cường giả, Bạch Trường Tu, Vân Trung Hồ, Hắc Thao, mỗi một vị đều xưng hùng một mảnh cốt hải, là thần cảnh cự phách cấp tồn tại. Ba vị cổ thần không thể khinh địch, lê ngấn cổ thần tu vi không thể coi thường. Diễm Dương Thiên Chủ nhắc nhở, báo quân cùng băng quân đều bị lê ngấn cổ thần trọng thương, cốt tộc ba vị cổ thần dám ra tay, tất có cầm. Diễm Dương Thiên Chủ hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp nói ra lời này, chính là Thanh Lộc Thần Điện Thần Phong Cổ Thần. Thần Phong Cổ Thần trên lưng mọc ra cánh bướm, chân đạp thần vụ màu xanh. Trong thần vụ, lơ lửng có một ngụm hắc quan, gặp Diễm Dương Thiên Chủ trông lại, Thần Phong Cổ Thần hướng hắn nhẹ gật đầu, nói. Chuyện ngày hôm nay, có chút quỷ dị, tiên đình bốn vị cổ thần tuy mạnh, nhưng còn không đến mức mạnh đến có thể khiêu chiến địa ngục giới đại quân tình trạng, trong đó tất có kỳ quặc. Bây giờ đứng đầu nhất cường giả đều xuất thủ, hùng quan tinh nội bộ trống rỗng, chúng ta nhất định phải đề phòng thiên đình cùng tinh hoàn thiên ám tập. Diễm Dương Thiên Chủ rất có tự tin, nói, yên tâm, có tứ đại thần sư tọa chấn, hùng quan tinh vững như thành đồng. Thần Phong cổ thần quá lo lắng, chúng ta còn ở đây. Thái Hư Đại Thần Phục Xuyên nói, hai tòa chiến pháp thần điện một trước một sau, đem Trương Nhược Trần chấn áp tại trong vòng vạn dặm trong không gian phá toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừng 34 tòa thần trận, vờn quanh tại tứ phương. Đại tự tại vô lượng cùng chư thiên lưu lại thần văn, mỗi một đạo đều như lục thần chi đao, đem Trương Nhược Trần diễn hóa đi ra thần cảnh thế giới đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Trương Nhược Trần thả ra chí tôn thánh khí toàn bộ hóa thành mảnh kim loại, khó cản chiến pháp thần điện một kích. Đều bị dẫn ra, thời gian cũng không còn nhiều lắm, hùng quan tinh cùng bách tộc vương thành hẳn là muốn động thủ. Trương Nhược Trần âm thầm lấy ra thiên tôn tự quyển giấu tại trong tay áo chuẩn bị phản kích. Núp trong bóng tối phong nham, không thể nhịn được nữa. Tại chiến pháp thần điện gia trì dưới, Bán Tôn cùng Mục Tháp chiến thần đều đã có được cơ hồ thần vương thần tôn cấp bậc chiến lực, đại ca lại không thể bại lộ thân phận, không cách nào sử dụng áo nghĩa cùng thần khí. Cái này quá không công bằng. Phong Nham không để ý Xích Xá La khuyên can, liền xông ra ngoài. Đại, kiếm thần, tiếp kiếm. Phong Nham đánh ra thuần dương thần kiếm. Thần kiếm như một đạo chói mắt lưu tinh ánh lửa, vạch phá tinh không. Thuần dương thần kiếm xuyên qua thần trận màn ánh sáng, bay về phía Trương Nhược Trần. Quả nhiên còn có khác thiên đỉnh thần linh giấu ở chỗ tối. Bán Tôn đứng ở ngoài chiến pháp thần điện, hai mắt nghiêng liếc nhìn Phong Nham, giơ cánh tay lên, huy trưởng vỗ ra. Lòng bàn tay, chấn kình từng vòng, thiên địa thụ cảm ứng, một đạo gần vạn mét dáng dấp thần quang đại thủ ấn, tại hư không hiện ra, hướng về Phong Nham. Uy năng cường hoành, muốn đem hắn chụp chết, Phong Nham chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng không gian đều hướng mình sụp đổ tới, thân thể không cách nào động đậy, thể nội thần khí khó mà vận hành. Xích Xá La cùng Mạn Đà La Hoa thần lần lượt hiện thân, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Kỷ Phạm Tâm đứng tại mấy chục vạn dặm bên ngoài, tay áo vung lên, một mảnh màu sắc rực rỡ mưa cánh hoa xuất hiện. Dài vạn mét thần quang đại thủ ấn, trong nháy mắt hóa thành từng sợi hà vụ, phân giải mà ra. Thủ đoạn cao minh, để Bán Tôn thất kinh, hắn lấy thần mục quan sát chỉ có thể trông thấy Xích Xá La, Mạn Đà La Hoa thần, hạng Sở Nam, lại tìm không thấy thi thuật giả bóng dáng, lòng không khỏi có chút trầm xuống. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.